Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1851, chương 1853, ẩn núp đại boss. An Lâm một phen đổi được Lưu Thể Thiên Thần cùng Kính Thiên Thần không lời chống đỡ. Hai vị thiên thần cũng cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được sỉ nhục cùng tuyệt vọng. An Lâm lão đại, thật là đẹp trai, làm Tiểu Nghê hai tròng mắt sáng ngời lóe lên. Thủy Thượng Tiên Địa lại vừa là một tiếng nổ vang. Khí tượng thiên thần bị An Lâm dùng sức đại thế trầm huyền vũ chi quyền. Một quyền đánh bay mấy trăm dặm, truy ra Thủy Thượng Tiên Địa phạm vi. Thủy Thượng Tiên Địa mấy trăm ngàn cường giả đều có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Đây chính là An Lâm lực lượng chân chính sao? Thật là cường hãn, hoàn toàn đem khí tượng thiên thần đánh bẹp. Không, này chỉ là An Lâm một phần lực lượng. Đừng quên, hắn nhục thân vẫn còn ở đối phó còn lại hai vị thiên thần đây. Thật không uổng công chúng ta ban đầu đi theo hắn, liều chết chiến đấu nhiều năm như vậy. Hắn rất cường đại đến để cho ta lần nữa thấy được hy vọng. Tây Hải Liên Minh cường giả biết rõ bạo tàu sau khí tượng thiên thần có nhiều đáng sợ. Đây chính là đứng tại chỗ để cho bọn họ đánh. Bọn họ cũng không phá được đối phương phòng ngự tồn tại. Nhưng mà An Lâm vừa ra sân, hướng về phía khí tượng thiên thần chính là một hồi treo chùy. Tin vỉa hè còn lâu mới có được chính mắt thấy An Lâm chiến đấu tới rung động. Khí tượng thiên thần tiếng kêu thảm thiết ở này nhất phương thiên địa quanh quẩn, từng đạo uy năng kinh khủng lôi đình muốn bổ về phía An Lâm, lại quỷ dị đổi lại góc độ, bổ về phía chính mình. Cuồng phong giống giận, hóa thành phong nhận, muốn chém về phía An Lâm, kết quả lại đổi lại góc độ, chém về phía chính mình. Mấu chốt là bây giờ khí tượng thiên thần thần trí có chút vấn đề. Nó gặp phải loại tình huống này, không có lập tức dừng lại hai cái này thuộc tính năng lực thi triển. Ngược lại giống như không phục hài tử, tiếp tục điên cuồng sử dụng. Cứ như vậy, An Lâm đối phó khí tượng thiên thần trở nên càng dễ dàng. Sử dụng hồn lực kim kiếm chém ra đánh tới xương tuyết công kích sau, liền chưa từng có từ trước đến nay, tiếp tục tại khí tượng thiên thần thịt béo bên trên cuồng gai. Chiến cuộc cơ hồ nghiêng về đúng một bên, Kính Thiên Thần cùng Lưu Thể Thiên Thần lần nữa luống cuống. Thể sắc An Lâm đã đối với bọn họ lộ ra nguy hiểm nụ cười. Đâm, An Lâm hóa thành một đạo hỏa tuyến, đụng ở Lưu Thể Thiên Thần trên người, tiếp tục đối với đem đánh tơi bời. Đánh Lưu Thể Thiên Thần liền cơ hội phản kháng cũng không có, chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Kính Thiên Thần, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Vận dụng một chiêu cuối cùng đi. Bị An Lâm chùy được sưng mặt sưng mũi Lưu Thể Thiên Thần quát to. Đây là cứ như vậy. Khí tượng nó, Kính Thiên Thần chần chờ nói. Một mạng đổi hai mệnh, đáng giá. Lưu Thể Thiên Thần hét lớn. Kính Thiên Thần trầm mặc chốc lát, thấy An Lâm vô địch, cùng với Lam Tiểu Nghê Nguyên Thủy Thiên Lao, rốt cục thì cắn chặt hàm răng, gật đầu một cái. Được, cứ như vậy làm. Kính Thiên Thần đột nhiên bay về phía Lưu Thể Thiên Thần. Hai cái thiên thần đụng vào nhau, đưa hai tay ra tiếp nhận chung một chỗ, kết liễu một cái kỳ quái dấu ấn. Lực lượng phong ấn giải trừ, hai cái thiên thần đồng thời hô lớn. Sau đó Kính Thiên Thần cùng Lưu Thể Thiên Thần đồng thời bị An Lâm chùy bay. Rầm rầm, Kính Thiên Thần một cái phân thân rơi xuống biển khơi, bởi vì không chịu nổi đáng sợ kia quyền kính, thân thể rạn nứt nổ mạnh. Lưu Thể Thiên Thần thảm hại hơn, nó thân thể đã bị chùy ra tất cả lớn nhỏ lỗ thủng. Trên đầu thần hoàn cũng hiện đầy kẽ hở, một bộ sắp tử dáng vẻ. Lực lượng phong ấn giải trừ, nhìn cũng không có gì thay đổi chứ sao? An Lâm cư cao lâm hạ nói. Trong lúc bất chợt, xa xa truyền tới kinh thiên nổ vang, cuồng bạo năng lượng khí lưu trình viên hình nổ lên, một bóng người từ hủy diệt năng lượng chung bị quang ra. Người sở hữu thấy cái thân ảnh kia, đều ngẩn ra, bởi vì cái thân ảnh kia, chính là thần hồn thể An Lâm, làm sắc bán trong suốt An Lâm, cánh tay đã bị nổ đi một đoạn, nhìn rất là chật vật. Cái này mập mạp, là quái vật sao? An Lâm thần sắc kiêng kỵ nhìn nổ mạnh trung tâm năng lượng. Một cái lớn vô cùng mập mạp xuất hiện ở trước mắt. Nó thân cao vạn trượng, bộ dáng điên cuồng, đại đại mờ u mỡ bên trên có mấy trăm loại hủy diệt tính khí tượng tai nạn ở bùng nổ. Mỗi một chủng khí tượng tai nạn, cũng so với trước kia thi triển khí tượng lực uy năng cường đại thập bội có dư. Ô oa, đại mập mạp quát to một tiếng, làm năng lượng màu trắng khí lưu đột nhiên bành trướng, phá hủy phía trước hết thảy, lớn đến nham thạch bản khối, cung điện lầu các, nhỏ như hoa điểu trùng ngư, phù không vi trần, toàn bộ đều bị quỷ dị lam năng lượng màu trắng khí lưu chiếm đoạt chôn vùi. Biến thành khí tượng một bộ phận, toàn bộ thủy thượng tiên địa đại lục, cũng bởi vì đại mập mạp tiếng giống to này, trực tiếp bị gặm biến mất 1/5. Ngay cả thần hồn An Lâm cũng bị này một cổ lực lượng lần nữa hất bay rồi mấy trăm dặm. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Cổ lực lượng này cũng quá kinh khủng đi. An Lâm phát hiện hắn dùng quyền bính lực lượng thao túng đối phương phong cùng lôi lúc, đều đang gặp nhất định trở lực. Phảng phất đối phương cũng có thể thao túng căn nguyên pháp tắc. Với hắn cường đoạt chúa tể quyền, Lưu Thể Thiên Thần thấy một màn như vậy, đắc ý nở nụ cười. Thấy không, đây mới là khí tượng thiên thần thực lực chân chính. Hắn là lực lượng gần gũi nhất Hải Dương Thiên Thần quyền bính thiên thần. Bởi vì lực lượng quá mức cường đại, ảnh hưởng đến hoàn chỉnh ý thức ngưng tụ, lúc này mới trở nên si ngốc ngây ngốc. Nó bởi vì lực lượng vô cùng cường hãn, không có thể khống chế tự nhiên, lúc này mới bị Hải Dương Thiên Thần đại nhân tăng thêm phong ấn. Bây giờ phong ấn đã giải trừ, không có người nào có thể chống đỡ được nó bước chân rồi. Kính Thiên Thần dùng gương soi hạ khí tượng Thiên Thần, muốn cảm giác đối phương lực lượng cường độ. Kết quả gương rắc rắc một tiếng trực tiếp nổ tung. Lực lượng đã bạo nổ kính, lần này không ai có thể đỡ nổi khí tượng Thiên Thần rồi. Kính Thiên Thần kích động nói, biển khơi một lần nữa kết xuất rồi thật dày lớp băng. Lần này đông đặc phạm vi rộng hơn, đã đi đến mấy ngàn dặm phạm vi, vạn tượng băng xương bạo nổ. Đại mập mạp giơ lên hai cánh tay một tấm, lạnh vô cùng lực lượng lôi cuốn đến vô tận đoạt mệnh bể băng. Hóa thành một đạo lam sắc thẳng tắp sóng trùng kích, thô bạo đụng ở An Lâm trên người. An Lâm tay cầm hồn lực kim kiếm, chém về phía lam sắc sóng trùng kích, đem lam sắc sóng trùng kích chém thành hai nửa. Nhưng lam sắc sóng trùng kích không chỉ có uy năng kinh khủng, hơn nữa lượng có thể gần như vô cùng vô tận. Mặc dù An Lâm có thể chém ra đối phương sóng trùng kích, nhưng nơi nào nghĩ đến, đối phương có thể một mực thả ra sóng trùng kích, giống như một vĩnh động cơ như thế. Một mực bắn, mẹ, này mập mạp rốt cuộc là cái thứ gì? Thần hồn An Lâm kinh hãi, hắn hồn lực kim kiếm, dạn nứt, vỡ thành bột, sau đó, thân thể của hắn bị lam sắc sóng trùng kích đụng, nhanh chóng đóng băng, sau đó ầm ầm nổ tung. Thần hồn An Lâm bị mập mạp bắn nổ, xa xa thể xác An Lâm rên lên một tiếng, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Thần hồn đã trở lại thân thể, nhưng trở nên uể oải cực kỳ, đã không thể tiếp tục rời thân thể công kích. Khí tượng thiên thần bản chất là tức, lấy khí hóa thành thiên vạn loại hiện tượng, tức vô cùng là hiện tượng vô cùng, thế gian hết thảy tức cũng có thể vì nó sử dụng, trở thành nó vũ khí. An Lâm, ngươi lấy cái gì đi theo nó đâu? Lưu thể thiên thần đắc ý cười nói, có thể giết chết ta thần hồn thể. Khí tượng thiên thần xác thực đủ để kiêu ngạo. Thật không nghĩ tới a, cái này đại kẻ ngu, lại là một ẩn núp boss. An Lâm hít sâu một hơi, chủ động thủy thượng tiên địa khí tượng thiên thần phóng tới. Bây giờ không kịp do dự, phải lấy tốc độ nhanh nhất giết chết khí tượng thiên thần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.